Khởi nguyên hệ thống, chương 92, vị của nó rất tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 vạn, Diệp Thiên đưa ra ba ngón tay nói. Lại là 3.000 vạn, tiểu tử ngươi thích con số này sao? Đấy cầm đi, Vân Long bó tay ném cho hắn một chiếc chữ giới vật. Chờ một chút, Diệp Thiên thu lại tiền cười nói. Bịch, bịch, bịch, không lâu sau hắn lấy ra một chiếc túi nhỏ đặt lên bàn, sau đó là bốn loại trái cây với hình dáng kỳ dị còn có những hoa văn xoắn bao phủ bên ngoài, mỗi loại đều mang màu sắc riêng. Cái quái gì vậy? Vân Hồng hiếu kỳ hỏi. Đây gọi là đậu thần, cho dù ngươi tứ chi không còn ăn vào một hạt cũng có thể bình phục lại bình thường ngay lập tức, ở đây ta có 10 hạt. Diệp Thiên cầm lên túi nhỏ lấy ra một hạt đậu nhỏ nói. Hắn muốn mua thêm để phòng hờ nhưng mỗi tháng hệ thống chỉ cho hắn mua 10 hạt. Âu, lợi hại như vậy, công dụng chẳng khác nào đan dược trong truyền thuyết. Cả đám âu lên bất ngờ. Diệp Thiên thì cười cười, đan dược đúng là làm được nhưng phẩm giai không thấp, một vương quốc nhỏ như Vân Lam vương quốc chạy đi đâu tìm. Còn bốn quả này gọi là trái ác quỷ, người ăn vào sẽ có được năng lực đặc biệt không liên quan đến huyền lực hay tinh thần lực, lúc dùng ngươi sẽ không hao tổn bất cứ thứ gì. Diệp Thiên giới thiệu bốn loại trái cây. Năng lực đặc biệt, cả đám không hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Diệp Thiên. Ví dụ như ngươi muốn phóng một đạo lôi điện thì cần phải hao tốn huyền lực, nhưng nếu ngươi sở hữu năng lực thuộc tính lôi điện thì ngươi muốn phóng bao nhiêu thì phóng bấy nhiêu không mất gì cả. Diệp Thiên giải thích thêm, ra vậy, không ngờ còn có loại kỳ vật như thế trên đời, đúng là mở rộng tầm mắt. Đám trưởng lão cùng Vân Long ngạc nhiên nói, bốn trái ác quỷ ở đây theo thứ tự là nhâm, lôi quang và băng hàn, người ăn vào sẽ có được năng lực như trái ác quỷ họ ăn và mỗi người chỉ có thể ăn một quả, nếu ăn quả thứ hai sẽ bạo thể mà chết. Diệp Thiên chỉ vào từng trái ác quỷ nói, còn một điều nữa là lý do nó được gọi là trái ác quỷ là vì sau khi ăn nó thì người ăn sẽ mất đi khả năng bơi lội, thứ hai là sẽ yếu đi khi chạm vào nước biển. Các ngươi có thể lựa chọn ăn hoặc không? Diệp Thiên nói rồi ngồi trở lại ghế. Ừm, ta chọn trái có lôi thuộc tính. Trong lúc mọi người còn đang do dự suy nghĩ thì Vân Hồng đã đứng dậy đi đến cầm lấy một trái ác quỷ nói. Ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ? Vân Phi hỏi, suy nghĩ cái gì, chỉ là không biết bơi mà thôi, cả đời ta còn chưa chạm qua nước biển nữa là, hơn nữa có huyền lực hộ thể nước biển chạm vào các ngươi được sao? Cần gì suy nghĩ nhiều như vậy? Vân Hồng một lời nói làm thức tỉnh người trong mộng, mọi người bỗng quên mất còn có thể dùng huyền lực hộ thể, có huyền lực hộ thể bọn hắn đi bộ xuống đáy biển còn được sợ gì chứ? Lão Tam nói rất đúng, vậy ta chọn quang thuộc tính. Vân Nhạc nói, ta lấy băng hàn, Vân Hoa cũng đi tới cầm một quả. Vậy thì ta thật muốn nhìn ăn xong sẽ có gì khác biệt. Vân Phi cầm lấy quả cuối cùng nói. Phân chia xong xuôi cả bốn người lập tức ăn vào, có lời thề nên bọn hắn không lo Diệp Thiên sẽ hại bọn hắn. Khục khục, khục khục, lập tức cả bốn người đều ho khan nhăng mặt. À ta quên nói, lý do thứ ba nó gọi là trái ác quỷ là vì vị của nó rất tệ. Diệp Thiên cười cợt nói. Khục khục, tiểu tử ngươi là cố ý, Vân Hồng nhăng mặt nói. Cố gắng ăn hết thì hơn. Diệp Thiên nhắc nhở, bốn vị trưởng lão ngậm đắng nuốt cay ăn hết trái ác quỷ của mình. Hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn xong cả bốn bỗng nhiên khựng lại một chút rồi trở lại bình thường. Thế nào, Vân Long hỏi, đi ra ngoài ta muốn thử một chút, bốn người không trả lời hắn mà nhìn nhau cười đồng loạt đi ra khỏi phòng nghị sự đến ngự hoa viên. Chuyện gì thế, Vân Long không hiểu hỏi Diệp Thiên, không sao cả, đi theo là được, Diệp Thiên cười đi theo, cách chương.